hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ hô, thật vậy sao? Đúng lúc Mạnh Ngọc Dung còn đang đắc ý khoe khoang thì một giọng phụ nữ chua chát thê thế từ ngoài sân vang lên. Đám đông vội tách ra. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt dẫn theo một đám vệ sĩ áo đen tiến vào. Người phụ nữ này mập mạp, vậy mà lại mặc một bộ sườn xám đỏ chói ngắn cũn, đi tất da đen và giày cao gót, nhìn vào cực kỳ chói mắt, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy trên người bà ta toàn đồ đắt tiền, túi xách hàng hiệu, mỗi cái cả 100.000 tệ, cổ tay đeo vòng vàng chói lóa, tay đeo đến 2 chiếc nhẫn đính đá quý, do thân hình to béo, mặt bà ta đầy thịt, cộng thêm kiểu ăn mặc hổ báo, nhìn qua khiến người ta thấy ngay là dạng người dữ dằn khó dây vào. Người phụ nữ đó bước đến trước mặt Mạnh Ngọc Dung, từ đầu đến chân quan sát cô ta một lượt. Bạn trai cô là Trần Hoài, còn cho cô rất nhiều tiền, cho cô làm nữ chính phim truyền hình. Cô chắc chứ? Mạnh Ngọc Dung không biết đối phương là ai, chỉ cảm thấy bà ta không dễ chọc vào. Nhưng đối mặt với bọn cho vay nặng lãi kia, cô ta vẫn thấy sợ họ hơn. Thế nên cô ta chẳng chút do dự gật đầu xác nhận. Đúng vậy, bạn trai tôi tên là Trần Hoài. Anh ấy rất giàu, phim mà tôi đóng nữ chính sắp quay rồi. Người phụ nữ cười khẩy. Tốt lắm, vậy thì đúng là con đờ. Này rồi, mẹ mày không nhận nhầm. Mạnh Ngọc Dung ngẩn ra. Bà nói gì cơ? Người phụ nữ không nói không rằng, xông tới đánh, bốp, một cái tát như trời giáng vào mặt Mạnh Ngọc Dung. A, cú tát quá mạnh khiến Mạnh Ngọc Dung hét thảm một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Ban gái cái gì? Hừ, con đờ, dám quyến rũ chồng tao, còn mặt dày dám nhận là bạn gái nó. Mày không biết xấu hổ à, con gái ơi. Hàn Hương cầm hét lên lao tới, đỡ lấy Mạnh Ngọc Dung. Nhìn thấy một bên mặt cô ta sưng vù lên, bà ta tức giận gào lên. Đồ đàn bà điên, bà làm cái gì thế? Người phụ nữ gầm lên. Làm gì à? Sử con giáp thứ 13 chứ gì nữa. Nói cho mày biết, Trần Hoài là chồng tao. Con gái mày dám cướp chồng tao, còn dám nói đó là bạn trai nó. Tao đã nghi rồi, dạo này chồng tao hay vắng nhà, hóa ra là đi hú hí với con hồ ly tinh này. Tao xem lịch sử đặt phòng khách sạn đầy ra đấy, tao mà không tìm tới tận nơi thì đúng là quá nhân từ. Nói rồi, bà ta lật xông lên, đánh đá túi bụi vào người Mạnh Ngọc Dung. Đồ đờ, cướp chồng bà hả, thích tiêu tiền do bán thân mà có đúng không? Đồ hồ ly mật dày. Tao đánh chết mày. Người phụ nữ này vốn đã hung dữ, cộng thêm thân hình to lớn nên sức rất khỏe. Túm tóc Mạnh Ngọc Dung tát liên tục không ngừng. Mỗi cú tát vang bốp bốp như roi quất. À, mẹ ơi, cứu con với. Mỗi cái tát của bà ta đau như búa bổ. Mạnh Ngọc Dung từ nhỏ đến lớn quen được chiều chuộng, nào đã từng bị đánh bao giờ? Lúc này hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ biết gào khóc thảm thiết. Mạnh Khánh Quốc thấy con gái bị đánh đến mức này, lập tức muốn lao tới ngăn cản, nhưng đám vệ sĩ đi theo người phụ nữ kia lập tức chặn ông ta lại. Một tên vệ sĩ lạnh lùng nói, ông Mạnh, con gái ông làm tiểu tam, quyến rũ tổng giám đốc nhà chúng tôi là ông Trần, còn tiêu của ông ấy mấy triệu tệ, số tiền này là tài sản chung của vợ chồng. Nếu phu nhân chúng tôi kiện ra tòa, con gái ông phải hoàn trả hết mấy triệu đó. Nghe vậy, Mạnh Khánh Quốc khựng lại, chần chừ không dám tiến thêm bước nào. Gã vệ sĩ cười nhạt, vậy mới phải chứ, phu nhân chúng tôi không thiếu tiền, chẳng qua muốn đánh cho hả giận thôi. Không cần lôi ra tòa làm gì to chuyện, ông nói xem, như vậy có phải hợp lý hơn không? Cách chương.